Chương 103, mặt thế ta không phải thánh mẫu chín tam canh. Lâm Song Song tại mặt thế lúc trước từng tại đây nhà có danh giả cổ binh khí tiệm trong giúp hắn sư phụ đính làm một cái dùng hơn 10 vạn giả cổ trường kiếm. Sư phụ hắn có chuyện yêu cầu một cái lao hưu đi làm, người nọ hết sức si mê vũ khí lạnh, cho nên Lâm Song Song sư phụ nàng mới cố ý nhượng Lâm Song Song giúp hắn tại đây gia nghiệp trong thập phần có tiếng thanh vũ khí lạnh tiệm trong, đính làm một chút giả cổ kiếm. Lâm Song Song nhớ rõ thanh kiếm này dùng là hiện đại cao cấp tài liệu chế tạo, cái này muốn thả tại cổ đại, tuyệt đối là có thể truyền lưu thiên cổ bổ tiền đoạn ngọc danh kiếm. Kiếp trước Lâm Song Song bởi vì mạt thế đột nhiên phủ xuống nguyên nhân, cũng không có tới được cùng đi lấy này đem giả cổ kiếm, nay nàng tính toán đi một chuyến, đem thanh kiếm này thu hồi lại làm binh khí. Thuận tiện cho Mễ Lộ cũng tìm cái thuận tay vũ khí. Mễ Lộ hiện tại lấy vũ khí là Lâm Song Song tại tiểu trong siêu thị mặt giúp nàng tìm một cái y nột bóng chảy bổng. Tuy rằng bóng chảy bổng làm vũ khí cũng không sai, nhưng là cái này bóng chảy bổng không phải nhãn hiệu hàng hóa, bên trong bao là đồ gỗ, cũng không phải rất rắn chắc, lực công kích cũng không đủ cường, không thể làm lâu dài vũ khí, hãy tìm cái rắn chắc an tâm, miễn cho chiến đấu trên đường vũ khí đột nhiên đoạn, vậy cũng chính là nhân gian bi kịch. Nghĩ đến liền đi. Lâm Song Song bước chân một chuyện, một chút vứt ở từ bên người lùi qua đầu Mễ ôm tốt, mang theo Mễ Lộ thẳng đến nhà kia vũ khí lạnh tiệm cửa hàng này đoạn rất tốt, mặc dù là giả cổ kiến trúc lại rắn chắc rất, tiệm trước phòng sau nhà nguyên bản gieo trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, xanh hóa cực tốt, cho nên giờ phút này cái này trước phòng trước sau sau đều muốn bị che trời đại thụ cùng tiểu thụ lớn bằng hoa cỏ cấp bao vây nhìn không tới ảnh cực lớn đóa hoa lần thứ mở ra. Hương thơm xông vào mũi, dẫn đến cực đại hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, thu hái mật hoa, hồ điệp vốn cũng không phải là ăn thịt tính, biến dị sau cũng giống vậy cũng sẽ không công kích người, chỉ là biến dị sau hồ điệp vũ rực càng thêm mộng ảo mỹ lệ. Còn có kia vốn chỉ là lấm tấm nhiều điểm đại hoa dại, hiện tại cũng thay đổi khác nhau lớn như miệng bát, phóng đại sau tiểu hoa dại đồng dạng xinh đẹp không gì sánh nổi, hương khi yếu ớt, có khác một phen mỹ cảm. Bị này đó lớn nhỏ đóa hoa bao vây lại giả cổ kiến trúc tiệm thoạt nhìn hết sức ngộng ảo mỹ lệ. Tuy rằng tiệm bốn phía có rất nhiều phòng ra mặt đất rất cao dễ cây, nhưng này ra tiệm vẫn là như cũ kiên định đứng ở đó trong, không có sập, có thể thấy được phòng ốc chất lượng chi hảo. Giờ phút này trong điếm cửa phòng đóng chặt, nhưng không có khóa lại, xuyên thấu qua thật dày thủy tinh công nghiệp cửa sổ, có thể nhìn đến bên trong bảy đầy vũ khí lạnh kệ hàng cùng qua lại hoạt động bóng người. Lâm Song Song đá bay bởi vì xanh hóa rất tốt mà chợt tăng nhiều trùng tử nhóm, một đường vượt mọi trông gai đi đến cửa tiệm, xác định bên cạnh trùng tử đều bị dọn dẹp, lại không có mới trùng tử lại đây sau. Lâm Song Song giơ tay gõ vang cửa tiệm. Tiệm trong tổng cộng có hai người, vốn nhìn đến Lâm Song Song tới đây thời điểm, bọn họ còn cảm thấy Lâm Song Song là không biết tự lượng sức mình, khẳng định hội bị tiệm chung quanh nhiều đến khó lấy đếm hết trùng tử cho xé nát. Bất quá tại nhìn đến Lâm Song Song thoải mái liền đem đổ bọn họ liên cửa cũng không dám ra ngoài trùng tử đều giết chết sau, hai người này hãy thu lại khinh thị tâm tư. Lâm Song Song vừa gõ cửa, một người trong đó liền nhanh chóng tới mở cửa, hắn cái này cửa là rắn chắc, được khóa cửa cũng không phải hết sức bền chắc, hắn vừa mới nhưng khi nhìn đến nữ nhân này vừa mới giết trùng tử thời điểm, một cước đọa đi xuống dưới đất liền hơn cái hố to vạn nhất hắn không mở cửa nữ nhân này nhất sinh khí. Hắn cái này khóa cửa nhưng không hẳn kinh được nàng một cước đạp. Cửa mở ra, Lâm Song Song ôm đầu Mễ cùng Mễ Lộ nhanh chóng tiến vào trong điếm. Phía ngoài trùng tử tuy rằng tạm thời bị Lâm Song Song thanh không, nhưng là rất nhanh sẽ có mới trùng tử xuất hiện, động tác không vui rất dễ dàng bị trùng tử xông tới. Vị nữ sĩ này, ngươi là tới lấy ngươi định chế trường kiếm sao? Nói chuyện là cái diện mạo thập phần có thư quyển mùi vị nam nhân, hoàn toàn nhìn không ra là cái vũ khí lạnh thích người. Hắn cho người cảm giác càng như là thích cổ điển thư quyển ưu nhã nam tử. Bất quá nam nhân này đích xác chính là cái tiệm này lão bản. Lâm Song Song kiếp trước vì định chế thanh kiếm này cùng lão bản này qua lại giao đến cũng không ít. Hơn nữa hiển nhiên, Lâm Song Song tiến vào sau cái này tràn ngập phong độ của người trí thức lão bản cũng nhận ra Lâm Song Song. Lâm Song Song gật gật đầu, có điểm lãnh đạm nói, ta tới lấy kiếm, mặt khác, lại cho ta tìm một chút thích hợp nữ nhân dùng liễu diệp đao ra. Có thể, thỉnh hai vị nữ sĩ chờ, ta phải đi ngay vì ngươi thủ kiếm, mặt khác ta tại lấy mấy đem liễu diệp đao lại đây, các ngươi có thể chọn lựa một chút. Vị lão bản này phong độ rất tốt, liền tính đối mặt như thế hỗn loạn thế đạo, như cũ im lặng bình thản dường như tại Thái Bình thịnh thế giống nhau, không chút hoang mang trả lời, sau đó đi tiệm mặt sau, chỗ đó đoán chừng là tồn trữ đao kiếm khố phòng. Lâm Song Song ôm đậu mễ, cùng mễ lộ ngồi xuống trong điếm trên sofa, sau đó Lâm Song Song thấy được ngồi ở một bên trên sofa, một người nam nhân khác. Người đàn ông này diện mạo cũng là hết sức xoáy khí, nhưng quanh thân khí chất quá mức lãnh lệ, dõi mắt nhìn lại ngược lại làm cho người bỏ quên hắn diện mạo. Nhìn đến cái này khí chất lãnh lệ nam nhân, Lâm Song Song lại một lần ngây ra một lúc, bởi vì này người, nàng nhận thức chỉ là khi đó người đàn ông này trên người, chẳng những tràn đầy lãnh lệ khí thế, còn có nồng được không thể tan biến u ám không khí, làm cho người ta xem một chút liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, cùng hiện tại tuy rằng lãnh lệ lại cũng không u ám khí chất hoàn toàn khác biệt. Tại mặt thế sơ kỳ, bởi vì thình lình xảy ra hỗn loạn, thêm thông tin chưa từng khôi phục dẫn đến chính phủ đối xã hội quản khống năng lực cực độ thấp, mà tại đoạn thời gian này, có chút lãnh đạo năng lực người liền sẽ nhấc lên một nhóm người thành lập cái tiểu căn cứ, qua một chút làm thổ hoàng đế nghiện. Người đàn ông này gọi Lý Văn Hiên, là mặt thế sơ kỳ một cái thực lực tương đối cường đại căn cứ thủ lĩnh, Lâm Song Song sở dĩ đối với hắn khắc sâu ấn tượng là vì, hắn căn cứ bị người cho cướp đi, cái này Lý Văn Hiên bị người vây công trọng thương trốn, mà chuyện này, cùng Lâm Song Song là có chút quan hệ. Kiếp trước Lâm Song Song ở trường học trì hoãn mấy ngày, mãi cho đến Mạnh Đảo bị trong nhà phái tới người mang đi, Lâm Song Song mới cùng còn giữ lại đồng học bị bắt ly khai học giáo, sau đó lại đụng phải Lâm Song Song một đoạn thời gian rất dài đều tự cho là trí giao Lê Mạn, khi đó Lê Mạn đã có chính mình tiểu đội. Lúc ấy Lê Mạn đặc biệt nhiệt tình mời Lâm Song Song trở thành nàng đội viên, Lâm Song Song chính bởi vì kia vài cùng ký sinh trùng giống nhau dựa vào nàng sống, lại không biết thỏa mãn luôn luôn chỉ trích nàng cái này không có làm đến kia không có làm đến đồng học náo tâm. Lê Mạn vừa mở miệng, nàng không chút suy nghĩ liền mang theo mễ lộ gia nhập Lê Mạn đội ngũ. Kết quả gia nhập Lê Mạn đội ngũ sau, Lê Mạn đội hưu cũng có chút mơ hồ bài xích Lâm Song Song cùng mễ lộ. Những người này đều cảm thấy Lâm Song Song cùng mễ lộ cứ như vậy bỏ lại bạn học của mình gia nhập cường đại bọn họ, là nhân phẩm không tốt, ích kỷ chỉ lo chính mình. Lâm Song Song không phải không cảm giác những người này bài xích, chỉ là Lâm Song Song tính tình có chút quái gở không hòa đồng, thêm Lê Mạn đối với nàng vẫn thập phần nhiệt tình, Lâm Song Song nể mặt Lê Mạn, liền làm không biết.